giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 482, oan oan tương báo đến khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sáng sớm hôm sau, Vương Dã Ngáp từ hậu viện đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vừa mới đi vào đại sảnh, hắn thuận dịp nhìn thấy đám người cùng nhau ngồi quanh ở trước bàn ăn phương ăn cơm sáng. Ngay cả Trương Đạo Huyền cùng Kiếm Thánh vậy ngồi ở trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hai người bọn họ ăn màn thầu uống vào cháo loãng, vẻ mặt đạm mạc. Phảng phất không có cái gì phát sinh qua giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hỏ Dô Kiếm Thánh tiền bối Trương Đạo Trường. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã cười đi tới hai người một bên, mở miệng nói. Hai vị hiếm có a, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ngày bình thường thần long kiến thủ không thấy đuôi, hôm nay làm sao có thời gian ngồi xuống ăn cơm sáng. Nói ra, Vương Dã thuận tay cầm lên một cái bánh bao cắn một miệng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vương trưởng quỹ, nghe vậy, Kiếm Thánh nhìn Vương Dã một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Chợt từ trong ngực tay lấy ra 100 lượng ngân phiếu, đặt ở Vương Dã trước mặt. Đây là đưa cho ngươi. Ấy uy Kiếm Thánh đại nhân, cái này nói thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nhìn thấy trước mắt ngân phiếu, Vương Dã trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười. Ngươi cái này chẳng qua tuổi chưa qua lễ, ngươi cho ta bạc làm gì? Lại nói, ngươi ở trọ cho đủ bạc ta lúc này nếu là lại muốn bạc của ngươi, cái kia nhiều không thích hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Dù sao, vô công bất thụ lộc nha. Hắn ngôn ngữ tràn đầy từ chối, nhưng ánh mắt lại rơi ở trước mặt ngân phiếu phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vương trưởng quỹ không cần từ chối. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Kiếm Thánh lắc đầu, mở miệng nói. Hôm qua ta cái kia bất tranh khí đồ nhi bị thương trở về, ta tự tiện chủ trương đem hắn an bài ở gian phòng cách vách bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đây là bọn hắn ở trọ tiền bạc, bị thương trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nghe được Kiếm Thánh ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Tư đại hiệp bị thương, thương thế nghiêm trọng không? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy kinh ngạc. Đồng thời bàn tay vẫn không quên đem trước mặt ngân phiếu thu vào trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Khá là nghiêm trọng, Kiếm Thánh lắc đầu, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Mở miệng nói, ta chữa thương cho hắn thời điểm, phát hiện trong cơ thể hắn tạng phủ có chỗ tổn thương. Trong đó tổn thương hắn sâu nhất hai đạo kình khí theo thứ tự là phái tông Sơn Hàn băng thần trưởng cùng động huyền tông lục nhâm động huyền công. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, thực sự là quá mức quá đáng. Nghe được Kiếm Thánh ngôn ngữ, một bên A Cát vỗ mạnh một cái đùi. Cái này phái tông Sơn cùng động huyền tông đều là danh môn chính phái, thế mà tổn thương tư đại hiệp như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đây nếu là ta nói cái gì cũng phải rút kiếm giết đến tận hai cái này tông môn, vấn rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói gần nói xa A Cát lộ ra lòng đầy căm phẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, tiểu tử ngươi im miệng, nhìn xem A Cát lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra. Kiếm Thánh đại nhân là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đó là trong giang hồ đức cao vọng trọng tồn tại, há có thể tùy ý xuất thủ. Người coi cùng ngươi, tựa như ăn no rồi ngày hôm nay mặc kệ trời sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ngươi tiểu tử ăn ăn ổn ổn ăn cơm của ngươi đi, thiếu mẹ nó xen vào. Lời vừa nói ra, A Cát lườm một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn cầm lấy trước mặt màn thầu, hận hận cắn một cái. Nhìn thấy A Cát bộ dáng, Vương Dã xoay đầu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn nhìn trước mắt Kiếm Thánh, mở miệng nói. Kiếm Thánh đại nhân, ngươi đừng nghe A Cát tiểu tử này nói lung tung. Cái này phái Tông Sơn cùng Động Huyền Tông đều là võ lâm chính phái, một lời không hợp đánh tới cửa đích thật là không quá phù hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nhưng là tư đại hiệp bản thân bị trọng thương, thể nội còn có hàn băng chân khí cùng cái gì đó động huyền công kình lực. Điều này nói rõ hai cái này phái hoặc nhiều hoặc ít cũng có tham dự. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nói đến đây, Vương Dã ngôn ngữ trì trệ, hắn nhìn trước mắt Kiếm Thánh khá là chân thành nói. Kiếm Thánh đại nhân, ta không phải cái chuyện thêu dệt nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Nhưng là việc này nếu là đổi lại là ta nhịn không được. Khục khụ khụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Dã lời vừa nói ra, một bên uống bát cháo A Cát đột nhiên sặc một cái. Mới vừa rồi hắn còn tưởng rằng cái này lão mê tiền để cho tự mình ngậm miệng là ở vào các phương cân nhắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, suy nghĩ cả nửa ngày, lại là vì tự mình đổ thêm dầu vào lửa. Vương trưởng quỹ nói không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Vương Dã ngôn ngữ kiếm thánh gật đầu một cái. Hai cái này phái tổn thương Minh Nhi đến đây, ta nguyên bản định sáng sớm hôm nay liền mang theo lỗ mũi châu đến phái Tông Sơn cùng Động Huyền Tông đi một lần. Đúng sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe vậy, Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói. Hắn trên mặt mang nhẹ nhẹ hưng phấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm thánh rút kiếm tới cửa hỏi tội. Vấn đề này lập tức đến gần đặc sắc lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, Minh Nhi lại ngăn chờ chúng ta. Ngay tại Vương Dã âm thầm hưng phấn thời điểm, một bên Trương Đạo Huyền mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, lời vừa nói ra, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói. Vì sao A truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất? Bởi vì Minh Nhi muốn tự mình xử lý việc này. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Trương Đạo Huyền chậm rãi mở miệng. Theo Minh Nhi nói, lần này hắn chịu cái này trọng thương, chính là bởi vì võ lâm chính đạo không phục thẩm cô nương thu hoạch được thiên cơ lão nhân một giáp công lực mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên một đám môn phái võ lâm đánh lén xuất thủ, đối bọn hắn hợp nhau tấn công. Lần này sự tình, đối với hắn xúc động cực lớn cho nên hắn muốn luyện võ công giỏi, tự mình xử lý việc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử ngốc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu âm thầm suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này cũng cái gì năm tháng, con mẹ nó đùa nghịch quân tử báo thù 10 năm không muộn kiều đoạn. Tự nhiên bị ủy khuất tìm lão tới cửa đánh trở về mới là chính đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, năm đó vậy chính là mình không có hậu đài, chỉ có thể cắn răng dốc sức làm. Nếu là mình cũng có một kiếm thánh sư phụ tự nhiên là tùy tiện vô hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai dám động đến bản thân, ngày thứ hai đến gần lôi kéo kiếm thánh tới cửa lấy thuyết pháp. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Vương Dã lại không có nói rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn giả mô giả thức gật đầu một cái trầm ngâm nói. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Tư Đại Hiệp quả nhiên là quân tử A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì quân tử A, nghe được Vương Dã ngôn ngữ kiếm thánh băng không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cách Vương Dã nhìn xem Trương Đạo Huyền, mở miệng nói. Người một cái lỗ mũi trâu, mới mở miệng chính là những cái này đường hoàng chuyện ma quỷ. Ngươi không trang có thể chết bước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này cần không phải Minh Nhi vợ hắn Nhi nói, đuổi giết bọn hắn người đều bị một cái vô danh cao thủ giết sạch rồi. Lão tử không đem những người này cái gì cái người ngã ngựa đổ, đến gần không tính trên giang hồ đợi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lời nói kiếm thánh trên người tính tình vậy bạo phát mà ra. Ngươi một cái lão già, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ Trương Đạo Huyền mở miệng nói. Ngươi làm sao lại không hiểu đây? Ngươi dạng này kêu đánh kêu giết cừu hận ý đồ rõ ràng, cái kia bị vô danh cao thủ giết sạch tông môn có phải hay không muốn tìm ngươi đến báo thù? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như là đạo lý này a. Trương Đạo Huyền lời vừa nói ra kiếm thánh mở miệng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẫn là nha, nghe vậy Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra. Báo thù loại chuyện này, động thù là được rồi, không động tới miệng nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người ngoài miệng muốn nói oan oan tương báo đến khi nào an ủi người khác rộng lượng. Nhưng là nhất định phải ở sau lưng hung hăng hạ độc thù, sau đó còn muốn lo lắng thăm hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy thì tính không chỉ có thể báo thù thanh danh của ngươi vậy không có nửa điểm tổn thất còn có thể rơi một cái trạch tâm nhân hậu thanh danh. Cớ sao mà không làm nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói gần nói xa Trương Đạo Huyền vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. T, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, đám người hít sâu một hơi, bọn họ xoay chuyển ánh mắt hướng về Trương Đạo Huyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão đạo sĩ này vẻ mặt mặt mũi hiền lành, kết quả sau lưng ra tay so với hắn mẹ ai cũng điểm xấu A, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.